Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1557, chiến dịch thiếu. Ầm ầm, chấn thiên động địa tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, vô số đan hỏa, bởi vậy mẫn diệt, trong nháy mắt tiếp theo, trận thiên điện trận hình, không bị khống chế lùi lại ra. Càng có trên trăm tên đệ tử, trong miệng tràn ra máu tươi. Hà Thông thấy thế, trong mắt quang mang lấp lóe, một tay làm ra một cái kỳ dị thủ thế. Quát, biến trận, trận thiên điện đệ tử nhìn thấy cái này thủ thế, cũng không có trước tiên biến hóa trận hình, mà là trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, muốn gom lại trận hình. Nếu là như vậy, liền triệt để trở thành bia sống. Mệnh lệnh này thật không có vấn đề sao? Bọn hắn nhíu mày không thôi. Bởi vì hợp đồng chán thủ thế, đại biểu cho bọn hắn triệt để từ bỏ trận hình tấn công. Kể từ đó, bị diệt sát chỉ là vấn đề thời gian. Hà Thông thấy không có người nghe lệnh, gầm nhẹ nói, mệnh lệnh của ta không nghe thấy sao? Biến trận, trận thiên điện đệ tử thở dài một cái, chỉ có thể cắn răng một cái. Thân hình biến hóa ở giữa, trận pháp ba động tùy theo chuyển biến. Dịch thiếu thấy thế, chợt cười to lên, nói ra, muốn phòng thủ sao, liền sợ các ngươi không phòng được. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, huyết linh đình đệ tử, tương ứng động tác tay của hắn, thao túng huyết hải, hung hăng vọt tới trận thiên điện trận pháp, một bên khác tán tu liên minh. Cũng trước tiên phát động công kích, cường hoành tu vi hợp kích, giống như là biển gầm phun ra ngoài, ầm ầm, lần này va chạm thanh âm, so với lúc trước còn kinh khủng hơn, phương viên mấy ngàn vạn trượng không gian, đều mẫn diệt, trận thiên điện trận hình, cấp tốc bay rớt ra ngoài, mấy trăm tên đệ tử, trong miệng máu tươi tuôn ra, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Chỉ phòng ngự quả nhiên không được a, nhanh lên cải biến trận hình đi. Hà Thông, ngươi có nghe hay không đến a? Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Hà Thông, lo lắng thúc giục. Hà Thông thì cắn răng, quát, tiếp tục phòng ngự, một kích, hai kích, ba kích, như vậy, trận thiên điện đệ tử, hiện trường tiếp nhận huyết linh đình cùng tán tu liên minh tuần tự ba lần toàn lực công kích. Mỗi một tên trận thiên điện đệ tử đều hứng chịu tới khác biệt trình độ thương thế, liền ngay cả được bảo hộ tại trong trận hình tâm đan hoàng điện đệ tử cũng có nhiều hơn một nửa nhận lấy thương thế không nhẹ. Lúc này kỳ dị là không có bất kỳ cái gì một tên trận thiên điện đệ tử oán trách, trên mặt của bọn hắn lộ ra cho tàn chi sắc, biết bại cục đã định. Dịch thiếu nhìn thấy những vẻ mặt này, thì nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hà, cuồng ngạo nói ra, một kích sau đó, liền đưa các ngươi lên Tây Thiên. Hà Thông nghe vậy, thì là ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, nói ra, tiếp đó, liền nhìn ngươi. Dương Trần nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên ở giữa, trực tiếp thoát ly đội ngũ, cấp tốc hướng phía dưới quét sạch mà đi. Tốc độ của hắn nhanh chóng, giống như một đạo thiểm điện, chỉ ở đan hỏa chi hải bên trong, lưu lại một đạo cầu vồng. Biến hóa này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Dương Trần. Hắn muốn chạy trốn sao? Không đúng, đào tẩu không nên hướng phía dưới ba. Hắn thẳng đến thời không bình chướng đi. Trận thiên điện đệ tử đầu tiên là lấy làm kinh hãi, bởi vì thời khắc thế này thoát ly trận hình, nếu là không thể trước tiên thoát ly chiến đấu, tất nhiên bị song phương công kích sóng xung kích vỡ nát. Mà càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, Dương Trần thẳng đến mục đích, lại là thời không bình chướng. Cho tới giờ khắc này, chú ý của bọn hắn đến, vừa mới mấy lần bị đánh lui, càng đem vòng chiến thoát ly thời không bình chướng phụ cận, liền xem như chiến đấu sóng xung kích, cũng tác động đến không đến lúc đó không bình chướng. Dịch Thiếu thấy thế, khẽ chau mày, hắn mặc dù không biết Dương Trần muốn làm gì, lại là minh bạch, nhiệm vụ của lần này không thể có chút nào lấp lóe. Lúc này quát, giết hắn. Đang khi nói chuyện, huyết linh đình tương ứng hắn hiệu lệnh, thao túng huyết hải, tuôn hướng Dương Trần. Vào thời khắc này, Hà Thông lại là gầm nhẹ một tiếng, hai tay làm ra thủ thế. Quát, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Bị đánh không có đủ sao? Trận Thiên Điện đệ tử nhìn thấy thủ thế này, hai mắt bên trong bỗng nhiên có chiến ý cao vút phun trào mà lên, bởi vì cái này thủ thế đại biểu cho triệt để từ bỏ phòng thủ, toàn lực tiến công, giết, liều mạng, đã sớm muốn buông tay đánh một trận. Bọn hắn hưng phấn gầm nhẹ, trận hình trước tiên biến ảo, tiến công trận pháp ba động, nồng đậm đến cực hạn. Lập tức, trận pháp kia ba động, như là bén nhọn lợi kiếm, hung hăng cùng huyết hải cùng tán tu liên minh đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này va chạm, không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Nhưng toàn bộ không gian lại đột nhiên chấn động lên, lấy giao chiến làm trung tâm, vô số đan hỏa mẫn diệt, phốc phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo, kỳ dị vỡ vang lên thanh âm, bỗng nhiên bộc phát mà ra, huyết linh đình cùng tán tu liên minh người, lại có mấy trăm bạo thành huyết vụ, mặc dù một kích này hiệu quả rõ rệt, có thể trận thiên điện đệ tử cũng bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Thân thể của bọn hắn hiện ra từng đạo vết máu, hiển nhiên là bị vừa mới công kích lực phản chấn gây thương tích. Thế nhưng là, khiến cho người không thể tưởng tượng chính là, mặc dù thụ thương, có thể trận thiên điện đệ tử lại càng thêm chấn phấn. Trong mắt chiến ý, đạt đến trước nay chưa có trình độ, thoải mái, còn chưa đủ, lại đến, bọn hắn gầm thét đồng thời, lại một lần nữa phát động tiến công. Huyết linh đình cùng tán tu liên minh đệ tử thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn điên rồi sao? Đây không phải đang tìm cái chết sao? Là muốn kéo lên chúng ta khi đệm lưng à? Liền xem như lấy sát ý lấy xưng huyết linh đình đệ tử, cùng kinh nghiệm xa trường tán tu liên minh, nhìn thấy điên cuồng như vậy trận thiên điện đệ tử cũng bị hù dọa. Liền tại bọn hắn muốn triệt để đánh mất chiến đấu dục vọng thời điểm, Dịch Thiếu đột nhiên gầm nhẹ nói, đánh trả, bọn hắn loại trạng thái này không kiên trì được bao lâu. Huyết linh đình cùng tán tu liên minh nghe vậy, trong nháy mắt tỉnh ngộ, toàn lực phát động phản kích, ầm ầm, song phương công kích lại một lần nữa đụng vào nhau, kinh khủng sóng âm tàn phá bừa bãi ở giữa, vỡ vụn hết thảy sự vật, đồng thời có một phương trận hình không bị khống chế lùi lại ra, mà một phương này chính là trận thiên điện. Huyết linh đình cùng tán tu liên minh thấy thế, tinh thần đại chấn, trên mặt hoảng sợ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dịch Thiếu thấy thế, hơi thở dài một hơi, khóe mắt quét nhìn, lướt về phía Dương Trần, lẩm bẩm, vì để phòng vạn nhất, vẫn là phải giải quyết hết tiểu tử này thì tốt hơn. Suy tư ở giữa, hắn khẽ quát một tiếng, nói, toàn viên nghe lệnh, tiếp tục phản kích. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên ở giữa, vậy mà cũng thoát ly đội ngũ, hướng về Dương Trần phi tốc lao đi. Tình hình này rơi ở trong mắt Hà Thông, không khỏi để hắn lấy làm kinh hãi, nói, hỏng bét, Hà Thông thực lực thế nhưng là hàng thật giá thật tam trọng thiên cường giả, Dương Trần còn vì đặt chân thần vương cảnh, kể từ đó kế hoạch tất nhiên bị thua. Ngăn cản hắn, Hà Thông gầm nhẹ một tiếng, mệnh lệnh trận hình phóng tới Dịch Thiếu. Nhưng lại tại giờ phút này, huyết linh đình cùng tán tu liên minh lại là ngăn cản tại trước mặt của bọn hắn. Tán tu liên minh cầm đầu nữ tử cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta sẽ để cho vậy các ngươi toại nguyện sao? Đáng chết, Hà Thông cắn răng, mặt lộ nồng đậm vẻ lo âu. Cùng một thời gian, tại thời không bình chướng phụ cận, Dương Trần lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, quay đầu nhìn về phía cấp tốc vọt tới Dịch Thiếu, trầm thấp lẩm bẩm, cơ hồ tựa hồ xuất hiện chút ngoài ý muốn tình huống. Dịch Thiếu thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào Dương Trần phía trước, nhưng hắn nhưng không có nóng lòng xuất thủ, mà là nghiền ngẫm cười nói, ngươi bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống để xin tha, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một thống khoái. Cầu xin tha thứ, Dương Trần cười lạnh một tiếng, nói, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Ha ha, Dịch Thiếu nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nói, ngươi là cái thá gì? Ta diệt ngươi, chỉ cần một ngón tay. Ồ, Dương Trần lông mày dương lên. Hỏi, ta ngược lại thật ra rất muốn biết. Là ngón tay kia, Dịch Thiếu đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng về Dương Trần lung lay, nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói, chính là căn này. Không chờ lời của hắn rơi tất, Dương Trần thân hình liền bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chờ thời điểm xuất hiện, đã đi vào Dịch Thiếu trước mặt. Nhanh như vậy, Dịch Thiếu kinh hãi, kinh người như thế tốc độ, đã vượt ra khỏi thần vương cấp bậc. Xoát, trong nháy mắt tiếp theo, Dịch Thiếu trước mặt kiếm quang lóe lên, đi theo liền có đau đớn từ ngón tay truyền đến. Hắn rên khẽ một tiếng, thân hình vội vàng lui lại, nhìn chăm chú quan sát thời điểm, khiếp sợ phát hiện, chính mình tay phải chính là chỉ đã không thấy, máu tươi không được chảy xuôi xuống dưới. Nơi xa đang giao chiến ba bên, tất cả đều kinh hãi, không dám tin nhìn về phía Dương Trần. Cái gì? Không có khả năng, vậy mà chém dụng Dịch Thiếu một ngón tay. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần cùng Dịch Thiếu lần thứ nhất giao phong, vậy mà lại là Dương Trần chiếm cứ ưu thế, thật bất khả tư nghị. Hà Thông cũng là kinh hãi, lập tức trong mắt quang mang lấp lóe, lẩm bẩm, có lẽ hắn thật sự có biện pháp. Hiện trường bên trong, kinh hãi nhất không ai qua được Dịch Thiếu bản nhân. Hắn ngơ ngác nhìn qua dỉ máu bàn tay, cảm giác giống như là đang nằm mơ một dạng. Lúc này, Dương Trần bình thản thanh âm từ đối diện truyền đến, ngươi mới vừa rồi là phải dùng ngón tay này giết ta sao? Dịch Thiếu đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Dương Trần trường kiếm trong tay bên trên có một cây máu me đầm đìa ngón tay, một cỗ không cách nào hình dung lửa giận bỗng nhiên từ hắn trong lòng dâng lên đỉnh đầu, thanh âm trầm thấp cũng là tùy theo truyền vang ra, rất tốt, ngươi triệt để đem ta chọc giận. Lời còn chưa dứt, thần vương tam trọng thiên khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, lập tức những khí tức này trái lại ở giữa hóa thành một cái 30 triệu trượng khô lâu, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Khô lâu những nơi đi qua, không gian sụp đổ, vạn vật phá phá diệt. Đối với loại này kinh khủng công kích, Dương Trần lại là sắc mặt như thường. Trường kiếm trong tay lắc một cái, tùy ý chém vào ra một kiếm. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, song phương công kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Kỳ dị là, cũng không có quá mức tiếng va chạm mãnh liệt truyền vang mà ra. Dịch Thiếu thấy thế, mặt lộ vẻ không hiểu, theo bản năng ngưng thần nhìn lại, lập tức con người co rụt lại, hoảng sợ nói, không có khả năng. Tại hắn trong ánh mắt kinh hãi, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, lại bị Dương Trần tùy ý một kiếm chém thành hai nửa, càng có một cỗ xé rách cảm giác quét sạch đến trước mặt hắn, thân hình vậy mà không bị khống chế lui bước ngàn vạn trượng xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.